Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, chơi tiêu diệt hình thức sao? Tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, hơn 3.000 cái tổn thương này giá trị đừng nói đối mặt Alpha. Liền xem như đối mặt Kuro nông trường con thỏ bọn họ cũng không có người có thể đánh đến ra, hoặc là nói không có bất kỳ người nào có thể làm được. Có lẽ đạo tặc bồi thư phán đoán thêm gấp đôi bạo kích có thể đánh ra. Nhưng là đối với một cái huyết phòng cao dọa người chiến sĩ tới nói, công kích còn cao như thế lời nói, bọn họ nghĩ không ra cung binh là làm sao làm được. Thua, Minh Thần khẽ cắn môi muốn phải nói rõ bắt đầu phát ra đi nhưng lại cảm thấy nói không nên lời. Đánh đi. Mở quét ra soát, nhà kho hưng phấn móc ra dao găm, ngư tỷ đại thần bằng hữu tại cái này, mọi người tùy ý đánh đi. Thì đúng vậy à, tùy ý đánh, Thủy Nghiêu cũng hưng phấn nói, cái này không có áp lực chút nào à. Tựa hồ trong tiềm thức có chính mình người làm chỗ dựa. Thương thử bọn người từng cái buông tay buông chân, bọn họ không còn sợ hãi rụt rè. Riêng là Tưởng Phi Ngư, toàn bộ trong đội ngũ chỉ có nàng kỹ năng phóng thích thoạt nhìn là lớn nhất phát ra. Cơ hồ đạt tới Lý Chi Nam Nhi thượng trình độ, chỉ là độ thuần thục còn kém một chút, mà cung binh tại chiến đấu sau khi cũng kinh ngạc phát hiện. Không chỉ có là Tưởng Phi Ngư, Thương Thử Đạo Tặc, Vũ Điểm Hôi Hôi Kiếm Sĩ còn có Thủy Nghiêu Kỵ Sĩ vậy mà đều chơi ra dáng. Cái đội ngũ này cũng không phải là trong tưởng tượng không chịu nổi. Chỉ là không có trải qua rất nhiều mới có thể tại nhiều khi sợ đầu sợ đuôi hoàn toàn không thả ra. Bối thứ, phản thứ, công kích thường, nhà kho đi vào Alpha sau lưng một bộ tiểu kỹ năng nước chảy mây trôi đánh ra về sau. Tại Alpha quay đầu trong nháy mắt lập tức lần nữa vung vẩy dao găm. Mạt hầu, ám sát. Cạo xương, lên gối, 558. Alpha một đạo điện lưu khuấy động trực tiếp đem Thương Thử lượng máu đánh sạch. Còn sót lại hơn 20 điểm huyết. Thương Thử xấu hổ nhìn một chút cung binh sau đó lui ra vòng. Chiến, những người này nếu như bồi dưỡng một chút, riêng là Thương Thử, cung binh trong lòng bắt đầu suy tư. Hắn không phải lên lòng yêu tài mà chính là đột nhiên có một loại ý nghĩ. Một loại nhu cầu cấp bách một cái siêu cấp đạo tặc ý nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu dã ngoại soát boss thời điểm gặp phải thiên âm cùng về sau phong hồn. Thẳng đến vừa mới một mực dây dưa hắn cuồng tặc lăng thiên lại đến bây giờ Thương Thử. Cứ việc Thương Thử thực sự không cách nào cùng ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào đánh đồng. Đương nhiên còn lọt mất một tên hỗn đản Mộc Trần. Nhưng là không thể nghi ngờ là. Bất kỳ nghề nghiệp nào đều không thể cùng đạo tặc so bạo phát. Riêng là trong nháy mắt phát ra, thì liền pháp sư cũng không được, mà lại là kém rất xa. Đạo tặc hậu kỳ tự mang gấp 3 bạo kích cùng bạo thương tổn tăng thêm. Còn có khác hẳn với phổ thông nghề nghiệp bối kích phán định cùng chỗ hiểm phán định. Có thể nói hậu kỳ đạo tặc mặt bảng là tất cả nghề nghiệp bên trong thấp nhất. Nhưng là thương tổn thật là tối cao. Nhàm chán là đánh bản vẫn là cầy quái cùng vây giết boss. Cung binh thầm nghĩ, công hội bên trong nhất định phải có một cái chính thức có thể đem ra được đạo tặc. Một cái thần cấp đạo tặc mang đến sức ảnh hưởng xa so với thần mục thánh kỵ các loại nghề nghiệp. Càng thêm rộng lớn, cung binh không là đối với hắn nghề nghiệp có thành kiến. Bởi vì sự thật cũng là như thế. Thế mà cung binh cũng biết, bồi dưỡng được một cái chính thức thuộc về mình mà lại cường hãn thần cấp đạo tặc rất khó khăn. Liền như là cung binh trước đó nói tới qua, phàm là chơi đạo tặc chính thức được cho có đặc biệt lý giải. Không phải độc hành hiệp cũng là trầm mặc lãnh khốc tính cách. Bởi vì đạo tặc đường cũng là một đầu thông hướng hắc ám hoàn toàn phong bế chính mình mới có thể. Làm cho mình bảo trì lớn nhất đại sát thương lực đạo đường. Đây chính là vì cái gì chánh thức cường hãn có tên đạo tặc có rất ít loại kia cả ngày cười tâu toét, đồng thời nhiệt tình lắm lời tồn tại. Tính cách quyết định nghề nghiệp điểm này là không có sai. Một cái mềm yếu quái đản người đại đa số đều chọn mục sư dạng này nghề nghiệp. Trốn ở đội ngũ đằng sau yên lặng phụng hiến không mạnh hơn đầu. Chính là cái đạo lý này. Bằng hữu, một thanh âm đem cung binh theo trong suy tư lôi ra. Đi vào cung binh bên người tử đế nhìn lấy cung binh trầm giọng nói. Ngươi là tám khu, là cái gì cái công hội? Ta nghĩ chúng ta có thể nhận thức một chút. Công hội, cung binh suy nghĩ một chút nhẹ nhàng cười cười. Chúng ta công hội hiện tại thì trên dưới 100 người. Không đáng giá nhắc tới. A, tử đế gật gật đầu trong mắt khôi phục kiêu ngạo. Cá nhân thực lực mạnh hơn không có cường đại công hội chống đỡ cũng là không tốt. Người một người lại châu còn có thể đối kháng một cái công hội. Mắng cũng có thể đem người mắng chết. Đợi chút nữa ra đồ vật chúng ta trước tuyển 3 kiện vì nhiệm vụ. Còn lại các ngươi, ta cũng có nhiệm vụ. Cung binh đánh gãy tử đế sau đó liền không nói thêm gì nữa. Tử đế sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Mặc dù hắn là đội trưởng đồng thời hiện tại hình thức là đội trưởng phân phối. Nhưng là boss thuộc về là căn cứ mức thương tổn cùng ra tay trước đến phán định. Thế nhưng là vô luận là thương tổn vẫn là trước hết kháng quái đều là cung binh. Cung binh nếu như bây giờ lui tổ vậy bọn hắn cái gì cũng không chiếm được. Bằng hữu, làm người lưu một đường. Minh thần nhịn không được nói ra. Đều là cùng một chỗ làm nhiệm vụ đồng đội. Không cần thiết như vậy ngang ngược đi. Phốc phốc, tưởng phi ngư nhịn không được bật cười. Thương thử mấy người cũng là nín cười. Bởi vì minh thần lời nói xác thực quá buồn cười. Dường như ngay tại nhắm vào mình đồng dạng. Các ngươi, minh thần nín mặt đỏ. Vậy liền phân phối theo nhu cầu. Cái này công bình đi. Tử đế ngươi điều phía dưới hình thức đi. Tưởng phi ngư thở dài. Phân phối theo nhu cầu xem ra công bình nhưng là đội trưởng là tử đế. Coi như ấn cần đến bỏ phiếu cùng đội trưởng quyết định thời điểm vẫn là bọn hắn. Hệ thống, người chơi người thần bí thoát ly ngươi đội ngũ một đầu hệ thống nhắc nhở để tử đế sững sờ. Hắn lo lắng nhất sự tình phát sinh, nhìn lấy cung binh ánh mắt rơi trên người mình. Tưởng phi ngư đón đến vẫn gật đầu. Hệ thống, người chơi tưởng phi ngư thoát ly ngươi đội ngũ hệ thống. Người chơi thương thử thoát ly ngươi đội ngũ hệ thống. Người chơi vũ điểm hôi hôi thoát ly ngươi đội ngũ. Từng cái đội ngũ nhắc nhở truyền đến. Tử đế mặt như phủ băng. Các ngươi có ý tứ gì? Dạng này công bình nhất. Không chờ cung binh nói chuyện. Thương thử nói thẳng ra sau đó nhìn đến tử đế minh thần bọn người biểu lộ co lại rụt đầu. Bằng hữu, tử đế dừng lại trong tay động tác trầm giọng nói. Chúng ta Aberdeen đại khu vô cực công hội thích nhất bồi dưỡng nhân tài. Nếu như ngươi muốn, vô cực công hội, 7 khu, cung binh lần nữa đánh gãy tử đế lời nói. Cái gì quy mô? Chúng ta vô cực công hội hiện tại xem như 7 khu 100 vị trí đầu tiềm lực công hội. Tử đế ánh mắt sáng lên hắn coi là cung binh đến hứng thú. Trước mắt mỗi ngày ổn định online khoảng 2.000 người. Nếu như công hội lãnh địa quy mô tăng lên lời nói. Về sau trên 10.000 người là rất đơn giản. Mà lại, chúng ta công hội phúc lợi cũng là rất cao. Càng là đối với ngươi dạng này cao thủ. Vô cực cười nói, ngươi có thể cân nhắc thoát ly trước đó công hội. Chúng ta vô cực công hội tiềm lực còn là rất lớn. 2.000 người, cung bình cân nhắc trọng điểm lại không phải cái này. Ánh mắt hắn cũng là sáng lên. Ngươi hỏi hỏi các ngươi hội trưởng. Chơi hay không tiêu diệt hình thức. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.